độ để cứu vớt chúng sinh, lại có vô lượng đại phạm thiên vương. Tự tại thiên vương, đệ thích thiên vương, đâu xuất thiên vương, đau lợi thiên vương, cùng vô số quyến thuộc dữ hồi. Lại có Long Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thác Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lầu La Vương, cùng vô số quyến thuộc câu hội. Lại có Quốc Mẫu Di Đề Hy Hoàng Thái Hậu và vua A Xà Thê, cùng hoàng tộc quân thần câu hồi. Lại có hơn 500 vị trưởng giả cư sĩ của thành Dương Xá, cùng vô số quyến thuộc câu hồi. Tất cả đại chúng đều cung kính cúi lại dưới chân Phật, rồi ngồi một bên. Lúc bấy giờ, trong hàng ưu bà tắc có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, trú ngụ tại thành Dương Xá, từng quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm, cùng đến giữ pháp hồi. Vị trưởng giả này từ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp quá khứ, tận gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên. Muôn ức hằng hà sa đức Phật y theo chính pháp tu hành, hiện tại làm thân cư sĩ. Vợ con đông nhiều, nhà cửa nguy nga kho đụng đầy dày. Tuy ở giữa cảnh ràng buộc, mà vẫn tưởng dưỡng tâm trí giải thoát. Tuy hướng dụng ngũ dục thế gian, nhưng vẫn hoài bảo đại nguyện độ sanh của chư Đại Bồ Tát. Tuy ở trong chốn bụng lầy nhơ bẩn, mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng tài sản quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Tuy ở trong căn nhà lừa chấp chùm hiểm nạn, mà vẫn thực hành tuệ giác vô lầu, hết lòng thương tưởng chúng sanh như con một, thể hiện pháp thi oán thân bình đẳng. Trưởng giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng bước ra, đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi đến trước Như Lai. Chắp tay quỳ xuống, gối bên hữu chấm sát đất, cùng kinh bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, được làm thân người là khó như con rùa gặp bóng cây nồi, nhưng được gặp Phật ra đời còn khó gấp muôn phần, gặp Phật ra đời đã khó, nhưng được nghe chánh pháp lại còn khó gấp muôn phần, được nghe chánh pháp đã khó, nhưng làm thế nào để nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần. Bởi vì sao? Theo chỗ con xét nghĩ, thì trong tám muôn bốn ngàn pháp màu mà Như Lai đã chỉ dạy, nhằm đưa hết thảy chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải có một pháp màu cứu vớt những hạng chúng sinh tội khổ mê đâm sâu ác. Hôm nay con phụng vị hết phải chúng sinh tội khổ nơi thời mát pháp, cũng như phụng vị các bậc trưởng giả cư sĩ Bà La Môn sát để lời. Thủ Đà La tại thành Dương Xá này mà cầu khẩn Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, ban cho chúng con một cách thức tu hành thật dễ dàng để giải thoát, một con đường thật vắn tắc để hoàn thành Phật tri, Đức Thế Tôn từng chỉ dạy. Đời mạt pháp các chúng sanh trong cõi diêm phù đề, can cường ngỗ nghịch tâm tạp nghiệp nặng, mê đâm ngũ dục không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết cung kính sư trưởng, không thật lòng quy y tam bảo, thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ mọi chuyện tệ ác phỉ ban thánh nhận vân vân, cho nên con suy gẫm như thế này. Phải có một môn tu thật đơn giản, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, để tất cả những chúng sanh kia khỏi đọa vào các đường ác, chấm dứt luân chuyển sanh tử khắp ba cõi, được thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao vậy? Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một ngàn năm trở lại, đó là thời kỳ chánh pháp cuối cùng, các kinh điển dần dần ẩn mất. Chúng sinh căn cơ hạ liệt, ám đổn chấp ngã sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn sai xưa, làm các nghiệp ác để tự vui. Do đó tự nhiên chiêu cảm, động đất đôi kem, tật dịch binh đao lũ lụt mất mùa gió bào. Thời tiết viêm nhiệt bức nào, thánh nhân lại không xuất hiện. Tuổi thọ giảm dần, nếu ai phát khởi tâm trí tu hành, cũng không thể tu tập các môn giới luật. Thiền định trí huệ giải thoát vô lậu, không thể tu tập tứ niệm xứ bát chánh đạo. Tứ chánh cần không thể tu tập tứ vô lượng tâm, không thể tu tập sáu ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật nhận đến trí tuệ ba la mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của quan tri để ngộ nhập Phật tri kiến, không thể chứng đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, không thể chứng nhập sơ thiện nhân đến tứ thiền, không thể chứng nhập niết bàn diệu tâm, không thể vào sâu vô lượng tam muội,

ở nơi đây rồi sinh sang nơi kia, sông chất nổi nhau không dứt. Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiển hiển rõ ràng. Chúng sinh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên quá sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuận tương lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật. Tùy theo nguyện lực của mình mà sinh về tịnh độ. Chúng sinh nào tình ít tưởng nhiều thì vào hàng phi tiên, bay đi nhẹ nhàng nhưng không được xa bằng hạng thuần tường. Chúng sinh nào tình và tướng bằng nhau thì sẽ thắt sinh vào cõi người. Vì sao như vậy? Bởi vì tướng là thông sáng. Tịnh là mê tối, nếu tịnh và tưởng ngang bằng nhau thì không bay lên và cũng không đi xuống. Chúng sinh nào nhiều tình nhiều tưởng ít thì sẽ lạc vào bàn sinh, nhẹ thì làm chim bay, nặng thì làm thú chạy. Chúng sanh nào có bảy phần tình và ba phần tường sẽ bị đọa làm thân ngã quỷ, thường chịu nông bức đôi khát trải qua trăm ngàn kiếp dài lâu. Chúng sanh nào có chín phần tình và một phần tường thì sẽ đọa vào địa ngục, nhẹ thì vào nơi địa ngục hữu gian, nặng thì sẽ đọa vào ngục đại á tỳ. Nếu ngoài cái tâm thuần tình ấy thì còn kiếm thêm các trọng tội như quỷ giới cấm của Phật, khinh bán đại thừa thuyết pháp sai lầm đắm tham của tinh thi, làm thọ sự cung kính và phạm vào thập ác ngũ nghịch thì sẽ chịu cảm quả bao luân chuyển sinh về các ngục vô gián ở khắp mười phương. Này Diệu Nguyệt cư sĩ, trong thời kỳ chinh pháp diệt tần, chúng sanh nơi cõi diêm phù đề, tình nhiều tưởng ít, tâm địa bón sẻn tham lam ghét gần các căn lành, phước bao kém cỏi. Lúc sinh tiện thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau khi mạng chung sẽ chịu các quả báo đau khổ trong ba nẻo ác dữ. Giới hạn kỳ lâu dài vì thế mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn luôn tìm cách cứu trừ khổ nào cho các hạng chúng sanh kia. Các đức Như Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chính là không chỉ tuyên dương diệu pháp bi áo sâu xa cho những bậc thánh giả hiền nhân, mà mục tiêu khẩn thiết nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sanh tội khổ. Nặng về tình và nhẹ về tường, chư Phật đã dụng Phật nhãn quan sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều. thấy thần tướng và cảnh giới của chúng sanh sâu tốt có sai biệt, những điểm sinh khởi chẳng rời sát na tâm sinh diệt. Chỗ hội quy cũng không rời sát na tâm sinh diệt, muốn hàng phục và chuyển biên cai sát na tâm sinh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn là pháp niệm Phật diệu nguyệt cư sĩ. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, suốt cả sáu thời trong ngày và chữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi cực lạc. Lúc lâm chung cô giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào phố đặng tam muội của Đức A Di Đà được gặp Phật, tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử, đó gọi là quả vị bất thối truyền. Từ lúc mấy nhận lại về sau, vượt qua thập địa chứng vô thượng giác vậy. Diệu nguyệt nên biết, đây thật là pháp di diệu thù thắng đệ nhất mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thải chúng sinh. Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thải muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc niết bàn tại thế thành Phật trong một đời. Đây là môn tu đại quái lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thẳng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới chân thường. Đây là môn tu đại bát nhã, đại thiền định mà chư Phật dùng làm thuyền bè để đưa hết thải chúng sanh qua thấu bờ bên kia, không còn sanh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc. Đây là môn tu đại trang nghiêm đại thanh tịnh mà chư Phật dùng để đưa hết thải chúng sanh vào giới luật, nhiếp chúng sanh vào oai nghi, an ổn khoái lạc. Đây là một môn tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục mà chư Phật giúp hết thải chúng sanh tự tại giữa khổ và vô thường mà thành tựu tri kiến Phật vậy. Đây là môn tu đại bồ đề, đại siêu việt mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thải chúng sinh thành Phật. Chư Phật ngay trong một kiếp, đây là môn tu đại bi, đại dũng mạnh mà chư Phật dùng để giúp chúng sanh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần vậy. Lại nữa,